Vô tận đan điền, chương 1292, trùng kích tiên lực cảnh 2, góc truyện audio.com, tinh thần lại lớn so với linh giới, đều giống như hạt cát không đáng giá nhắc tới, nếu như có thể cảm ngộ linh giới thành bản mệnh tinh thần của mình, tiền đồ nên cường đại cỡ nào. Ý nghĩ này thoáng phát sinh ở trong óc Nhiếp Vân, lập tức trở nên lửa nóng. Linh giới đứng đầu chư thiên vạn giới, bao hàm tiên thiên linh khí thai nghén vạn tộc, có thể cảm ngộ nó thành bản mệnh tinh thần, về sau chỉ cần thực lực đạt tới, hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân linh giới. Đương nhiên, khẳng định không dễ dàng như vậy, cảm ngộ một tinh thần bình thường, gây chuyện không tốt cũng bạo thể mà vong, cảm ngộ linh giới, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lòng có bao nhiêu, về sau thực lực có bấy nhiêu, tuy không biết Lăng Nguyệt gia tộc ra sao, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, khẳng định không nhỏ. Ta còn ý định sáng chế văn minh thuộc về mình, nếu như ngay cả thí nghiệm cũng không dám, thì làm sao hoàn thành những chuyện này. Trong nội tâm nghĩ thông suốt, ánh mắt của Nhiếp Vân kiên định lên. Nhiếp Vân đã từng hỏi qua tinh cung chi linh, mặc dù nàng hiểu rõ linh giới, nhưng bởi vì cùng bắt đầu tinh quân hạ giới thời gian tương đối sớm, nên không biết gia tộc của Đạm Đài Lăng Nguyệt, nhưng khi thấy khuyên tai ngọc mà nữ hài lưu lại, sắc mặt nàng thay đổi, thông qua ngôn ngữ, Nhiếp Vân có thể đoán được chỉ sợ gia tộc của Lăng Nguyệt, mặc dù bắt đầu tinh quân ở thời kỳ toàn thịnh cũng trêu chọc không nổi. Muốn từ loại gia tộc này mang Lăng Nguyệt đi, con đường của Nhiếp Vân sẽ rất dài, nếu như ngay cả đảm lượng nếm thử cũng không có thì làm sao có thể thành công. Hạ Hành tiền bối, ngươi cùng Tiểu Long vào tinh cung trước đi. Nói xong, bàn tay Nhiếp Vân phất lên, thu lão tử quỳ cùng Tiểu Long vào bắt đầu tinh cung. Xử lý xong những chuyện này, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi ở trong vách ngăn, tâm tình chậm rãi trầm tĩnh lại. Cái này là linh giới. Nhớ lại lúc trước khoan dung đám người cổ thành tâm tình rộng rãi, Nhiếp Vân phảng phất như cảm ngộ mạch đập của toàn bộ linh giới. Viên cầu cực lớn xuất hiện lần nữa. Nó tràn đầy sinh cơ, giống như một quả trứng khổng lồ treo ở trên chư thiên vạn giới, vắt ngang ở chỗ sâu trong thời không loạn lưu. Ở trước mặt linh giới, thân thể của hắn cùng các tinh thần ở trước mặt giống như hạt mè, nhỏ bé đến nhìn không tới. Cảm ngộ linh giới, bản mệnh tinh thần. Trong nội tâm thấp giọng hô, pháp lực trong cơ thể dựa theo phương thức cảm ngộ tinh thần vận chuyển tinh thần, tâm tình, mạch đập cả người dần dần dung hợp với toàn bộ linh giới. Vù vù, nhẹ nhàng cảm ngộ, Nhiếp Vân cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ từ phía trên không hạ xuống, bay thẳng nội tâm, để cho cả người hắn tựa như sắp nổ tung. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Linh giới thật sự quá lớn, căn bản không phải là hắn có thể cảm ngộ hết. Không có khả năng, nhất định sẽ thành công. Nhiếp Vân ta lập chí, sáng chế văn minh thuộc về mình, để cho chư thiên vạn tộc chung sống hòa bình. Nhiếp Vân ta lập chí, mỗi người đều có được phương pháp tu luyện tốt nhất, mỗi người như rồng. Nhiếp Vân ta lập chí, mỗi người ngang hàng, không còn kỳ thị chủng tộc. Lần nữa cảm ngộ linh giới, Nhiếp Vân cố gắng chịu đựng, trong nội tâm phát đại nguyện hùng vĩ. Kiên trì đạo của mình, cho dù phải kinh nghiệm rất nhiều nhấp nhô, nhưng hắn không để ý, nhất định có thể thành công. Sau khi phát ra thệ ngôn hùng vĩ cả người, góc truyện audio.com, Nhiếp Vân lâm vào trạng thái yên tĩnh, nếu có người ở chỗ này nhìn thấy, sẽ kinh ngạc phát hiện toàn thân hắn một chút hô hấp cũng không có, ngay cả cơ bắp cũng đình chỉ nhảy lên, giống như biến thành một người chết. Chủ nhân không có việc gì à, ngay cả tinh cung chi linh ở trong tinh cung, trên mặt ngọc cũng lộ ra lo lắng. Ở trong nàng cảm ứng, Nhiếp Vân ngay cả linh hồn chấn động cũng biến mất, phảng phất như trên thế giới căn bản không có người này. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, có lẽ một tháng, có lẽ một năm. Đột nhiên, Nhiếp Vân lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ, mạnh mẽ mở mắt. Tâm bất phàm, mệnh bất phàm, tâm bình thường, người cũng bình thường. Mặc dù ta là phàm nhân, nhưng cũng có ý chí bao dung thiên hạ. Hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân mạnh mẽ đứng dậy, khí tức cả người đột nhiên phát sinh biến hóa, toàn thân có từng đạo hào quang lập lòe, phụ trợ như thần linh, vách ngăn chung quanh lập tức sôi trào lên. Linh giới, thương khung chi đỉnh. Khí tức từ cổ chí kim chảy xuôi, tinh đấu đầy trời xoay tròn, chẳng phân biệt được xuân hạ thu đông, không có thời gian không gian. Một lão giả tròm râu tuyết trắng lẳng lặng ngồi ở trên bồ đoàn, đứng sừng sững trong tinh không, nhìn nữ hài vẻ mặt quật cường ở trước mắt. Gia gia, người không cần phải nói, ta biết rõ trách nhiệm của ta, hơn nữa sẽ làm tốt, yên tâm đi. Nữ hài tú mục mang theo một tia óng ánh, thở dài một tiếng. Ta biết rõ ngươi làm vô cùng tốt nhưng... Lão giả lần nữa thở dài một tiếng, ở chỗ sâu trong bàn tay có từng đạo khí tức sinh diệt vờn quanh. Ta đẩy diễn thiên cơ, đã sớm tính ra ngươi tiến vào hạ giới sẽ kinh nghiệm kiếp nạn, lại làm sao cũng không thể tưởng được lại là tình kiếp đáng sợ nhất. Hơn nữa để cho ta nghi hoặc chính là ta có thể đẩy diễn chư thiên, tính toán rõ ràng bất luận sự tình gì, thậm chí ngay cả ngươi xuất thế, phát triển. Hết thảy đều có thể tính ra, nhưng không cách nào tính ra nam nhân để cho tâm linh ngươi thất thủ kia. Trước kia còn có thể suy tính ra một ít dấu vết để lại, ai ngờ một năm trước loại tình cảnh này đột nhiên biến mất, thật giống như người này không nên tồn ở trên thế giới. Hắn nói một năm trước đúng là lúc Nhiếp Vân truy tra Cửu Thiên Hư Không Đằng, chủ đan điền tấn cấp hình thái thứ ba. Nghe lão giả trước mắt nói, nữ hài miệng mân mê, một câu không nói, trong lòng nhớ tới nam hài kia, nhất cử nhất động, từng hứa hẹn cùng động tác của hắn, tựa hồ như ở trước mắt. Hắn, nên đạt tới huyệt khiếu cảnh đi à nha, nhớ tới tốc độ tu luyện đáng sợ của thiếu niên, trong nội tâm ôn nhu nói một tiếng. Lúc rời đi, hắn vừa mới đạt tới phá không cảnh đỉnh phong, hiện tại thời gian dài như vậy, nên tiến nhập huyệt khiếu cảnh rồi. Được rồi, hai từ ngốc đừng suy nghĩ nhiều, tâm ý của người ta minh bạch, trăm triệu năm một lần hảo kiếp sắp xảy ra, ai cũng không cách nào tránh khỏi, người thân là một phần tử của linh giới, sẽ vì linh giới mà hy sinh, hắn. Phải quên, nếu không, chẳng những người thống khổ, hắn cũng sẽ thống khổ. Chứng kiến bộ dạng của cháu gái, lão già thở dài một tiếng. Cách chương.